Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: La Sát Thần Đầu Độc. Ngày kế, mặt trời lên cao, Thiên Tầm Tật lúc này mới giãy giụa lên. Mẹ kiếp, sống lưng đều cảm giác cũng bị ngồi đứt đoạn mất. Cũng không phải Thiên Tầm Tật không mạnh, ngược lại, hắn cường một nhóm, Bỉ Bỉ Đông đều nói không muốn. Chủ yếu là ngày hôm qua Thiên Tầm Tật là thật không dám lộn xộn a. Sợ mình sằng bậy để Liễu Nhị Long xảy ra vấn đề gì. Đáng kể không biến động, dẫn đến hắn lại, quả thực chính là kỳ sĩ đại du a. Lão sư, lên uống chút canh đi. So với khổ ép Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long đúng là tươi cười rạng rỡ, một mặt hồng hào địa bưng một bát nóng hổi địa canh đi vào. Lúc này Liễu Nhị Long, kiều diễm địa giống như đóa hoa hồng, tràn đầy đều là mê hoặc. Chén thuốc nàng rất sớm đã chuẩn bị xong, dù sao trong lòng nàng rất là hổ thẹn, mặc dù nói thân thể có chút không khỏe, nhưng vẫn là rất sớm địa đi lên. Vừa nhận ra được Thiên Tầm Tật thức tỉnh sau khi, mới đem chế biến tốt thập toàn đại bổ thang bưng đi vào, đem canh cho Thiên Tầm Tật cảm giác. Liễu Nhị Long rất là hổ thẹn địa mở miệng: "Xin lỗi lão sư." Liễu Nhị Long hiện tại trong lòng thật sự rất là hổ thẹn. Giáo viên của chính mình đối với mình tốt như vậy, có thể chính mình lại để cho mình lão sư bị thương. Cũng còn tốt không có ra vấn đề lớn lao gì, nếu không cuộc sống sau này nhưng là khó qua. Thiên Tầm Tật thổi canh hai lần sau khi nói: "Nhị Long, ngươi cũng đừng nói xin lỗi. Lão sư ta làm sao có khả năng thấy chết mà không cứu đây?" Chuyện này liền trôi qua, sau đó không cần để ở trong lòng. Mặc dù nói ăn lớn như vậy một thiệt thòi, nhưng bởi mục tiêu là học sinh của chính mình, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ người câm ăn hoàng liên. "Nhận, tốt lão sư, sau đó tất cả nghe theo ngươi." Liễu Nhị Long khe khẽ gật đầu. "Ta đây cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Đông Nhi hẳn là sẽ lý giải ta." Thiên Tầm Tật ở trong lòng như vậy thầm nghĩ, hắn cái này cũng là không có cách nào a. Hắn thật không phải là chí nguyện, hắn trong tình huống lúc đó thật sự là không có lựa chọn nào khác. Có điều, nói đi nói lại, này canh làm sao cảm giác là lạ. Hiện tại Thiên Tầm Tật đã hiểu sau đó cái kia Mã Tiểu Đào làm sao muốn tìm nắm giữ cực hạn chi băng Hoắc Vũ Hạo rồi, hết cách rồi, nhiệt độ rất cao. Nếu không phải Thiên Tầm Tật thân thể cường tráng, đột nhiên một nhóm, khả năng đều quen. Này nếu như đổi lại những người khác, khả năng sảng liễu một lần sau khi đem nửa đời sau hạnh phúc đều bồi thêm rồi. Vẽ không vẽ đến mình cân nhắc một chút. Không có Thiên Tầm Tật thực lực như vậy vẫn là đừng cái gì anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đây không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, đó là quên mình vì người a. Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long ở Hy Linh Vương Quốc có điều dừng lại thời gian một ngày. Bởi vì Hy Linh Vương Quốc đối với Thiên Tầm Tật tới nói đã không có tác dụng gì. Bởi Xích Vương nguyên nhân, Thiên Tầm Tật kế hoạch chỉ có thể tạm thời dừng lại. Cho nên nói, thu thập xong sau khi, Thiên Tầm Tật liền khởi hành mang theo Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ mẹ con đi Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Thiên Tầm Tật sau khi đi, Hy Linh Quốc Vương có thể nói là mừng đến phát khóc. Cuối cùng đem cái này tổ tông đưa đi, hắn ngày thật tốt đến rồi. Hiện tại Liễu Nhị Long cũng đạt tới hơn 70 cấp. Đúng là có thể mưu đồ một hồi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong băng hỏa lưỡng long vương lưu lại chút đồ vật kia rồi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là băng hỏa long vương đồng thời ngã xuống một chỗ mà ra đời. Băng hỏa long vương đều được cho thần linh lưu lại đồ vật. Dù cho chỉ có một chút cũng không kém rồi. Nói không chắc còn có trở thành mới long thần biện pháp đâu. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Liễu Nhị Long, khả năng còn có một tí tẹo như thế cơ hội. Bởi vì chỉ có nàng cùng long kéo lên một ít quan hệ, Thiên Tầm Tật là không có gì hy vọng. Cho tới đi theo Khinh Vũ cùng Tiểu Vũ, cũng không có gì cơ hội. Không phải một giống long tộc, hẳn là không lọt mắt những này hồn thú. Cho dù là 10 vạn năm, ở võ hồn thành Bỉ Bỉ Đông, gần nhất vẫn rất buồn bực. Trước coi trọng nàng La Sát Thần, gần nhất một mực đầu độc nàng, làm cho nàng đúng là phiền phức vô cùng. Ngươi tìm người khác được không? Ta sẽ không kế thừa cho ngươi thần vị. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ quay về La Sát Thần Dạ La Sát mở miệng. Nàng thật vất vả có cuộc sống hạnh phúc, làm sao có khả năng vứt bỏ đây? La Sát Thần vì là các thần bài xích, muốn thu được chân chính tự do, vẫn phải là đem mình thần vị truyền thừa đi ra ngoài. Thần vị cũng không phải tùy tùy tiện tiện cũng có thể truyền thừa. Không có cực cao thiên phú, cho dù là thần linh hạ thấp thấp nhất độ khó, cũng rất khó thành công. Bởi vậy, một loại thần linh rất ít tìm kiếm người truyền thừa cái gì. Hết cách rồi, thật sự là quá khó khăn. Có điều hiểu ra đã có tư cách truyền thừa thần vị, đều là tiến hành tranh mua rồi. Hiện tại, La Sát Thần thật vất vả gặp một, vẫn không có bị cái khác thần linh nhìn chằm chằm. Nàng tự nhiên là không thể dễ dàng buông tha rồi, bởi vì nàng thần linh người dự bị càng thêm hy hữu. Bỉ Bỉ Đông thiên tư xác thực làm cho nàng tán thành. Nếu là phát sinh biến động, kế thừa nàng thần vị độ khả thi đạt đến 0.8 trở lên. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông thiếu kiên nhẫn, Dạ La Sát cũng không quá để ý, trái lại cân nhắc địa cười nói: ngươi ở nơi này nhọc nhằn khổ sở địa thay hắn quản lý võ hồn điện, có thể ngươi biết hắn đang làm gì à? Bỉ Bỉ Đông bây giờ đối với Thiên Tầm Tật vẫn có chút tin tưởng, bởi vậy hững hờ nói: hắn đang làm gì? Không phải ở Hy Linh Vương quốc tổ chức hợp tu sẽ sao? Ai biết, Dạ La Sát xem thường một đạo, chào phúng nói: nam nhân có mấy là đồ tốt. Hắn mấy ngày trước, nhưng là đang cùng một nắm giữ hỏa long võ hồn nữ nhân phong lưu khoái hoạt đây. Có điều không thể không nói, ngươi người đàn ông kia mặc dù nói đáng ghét đến cực điểm, nhưng vẫn là có mấy phần ánh mắt. Cùng hắn phong lưu khoái hoạt người phụ nữ kia, nắm giữ hỏa long võ hồn, hơn nữa còn thành tựu cực hạn chi hỏa, là Đấu La Đại Lục qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất nắm giữ cực hạn chi hỏa người. Sau đó nói không chắc có cơ hội kế thừa hỏa thần loại hình thần vị. Người đàn ông kia bản thân không có thành thần khả năng, nhưng cũng ngủ hai cái thần linh hậu tuyển nhân. Cha cha sách, xác thực có chút đồ vật a, chết rồi cũng không uổng đời này. Dạ La Sát nhìn Bỉ Bỉ Đông, nụ cười trên mặt thật là thú vị. Không thể, ngươi gạt ta. Bỉ Bỉ Đông mới không tin Dạ La Sát, nàng cho rằng Dạ La Sát đây là đang lừa dối nàng, đầu độc nàng. Ai biết Dạ La Sát vỗ vỗ Bỉ Bỉ Đông vai, nói: ta như thế nào đi nữa nói cũng là một thần, sẽ không lừa gạt ngươi. Cho ngươi cái kia vô liêm sỉ nam nhân, hiện tại chính đang hướng về Thiên Đấu Đế Quốc phương hướng đi tới. Ngươi không tin, có thể chính mình đi xem. Dạ La Sát để Bỉ Bỉ Đông trầm mặc. Dạ La Sát tưởng lời của mình đưa đến hiệu quả, tận dụng mọi thời cơ nói: nghe ta, giết cái kia thiên sứ, hấp thu tên kia linh hồn, ngươi chính là mới thần. Đối mặt Dạ La Sát đầu độc, Bỉ Bỉ Đông chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, không có một chút nào địa ý động. Nàng Bỉ Bỉ Đông coi như là không thể thành thần, coi như là cả đời chỉ là một phong hào đấu la, cũng sẽ không kế thừa La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông ở trong lòng tiến hành rồi thật một phen giãy giụa, cuối cùng lớn tiếng nói: người đến, đi cho ta đem tứ đại đấu la trưởng lão cho ta mời tới. Đi với ta Thiên Đấu Đế Quốc một năm. Nhớ kỹ, mặc kệ bọn họ lấy cái gì lý do, đều phải đến, bắt kẻ trộm bắt tảng, bắt gian bắt xong. Nàng ngược lại muốn xem La Sát Thần nói có đúng không là thật. Thiên Tầm Tật, ở bên ngoài thật sự có cái hồ ly tinh. Nàng cũng phải nhìn xem Thiên Tầm Tật cái này, phụ tâm hán, có phải thật vậy hay không, vì hồ ly tinh liền lão bà cùng hài tử cũng không cần. Không trách nàng mấy ngày gần đây cảm giác mình trên đỉnh đầu Vương Miện hình như là biến nặng nề. Một chút, hiện nay xem ra, cũng không phải cảm giác, rất có thể là thật sự biến nặng. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tức giận vẻ mặt, Dạ La Sát cười vui vẻ. Đúng, chính là như vậy, từ từ rơi vào vô gian luyện ngục đi. La Sát, cần người như ngươi mới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.